Cung Nhiệt, quyển 1 chương 5, góc truyện audio.com. Editor, Xiao Ji Beta Reader, Đen, Băng Tiêu Kỳ vô thức cảm thấy ngoài miệng truyền đến cảm giác áp bách, vừa mới hé miệng muốn hô hấp, vật thể ấm áp mềm mại lập tức xâm nhập bắt đầu ở bên trong khéo léo rảo lộng. Đừng, ý thức của Kỳ dần dần khôi phục, ôi, cuối cùng cũng tỉnh dậy. Ngón tay của Lận chậm rãi vuốt ve đôi môi mới bị chính mình hôn qua, cứ như vậy lướt xuống hôn tới cái cổ hoàn mỹ nổi lên xương quai xanh, rồi tới bộ ngực phập phồng và cái bụng bằng phẳng. Ngay lúc tay hắn bắt đầu chạm vào phần tối tăm rậm rạp phía dưới, Kỳ đã khôi phục chút ít khí lực, liền nắm lấy cổ tay ngăn hắn lại. Lập tức dừng tay, ngươi chớ quên, ta là ca ca ruột thịt của ngươi. Đã bị ép cùng nam nhân phát sinh quan hệ bất thường nhưng Kỳ không có ý định lại phải mang trên lưng trọng tội loạn luân. Ha ha, tựa hồ nghe được chuyện gì đó buồn cười, Lận nở nụ cười. 6 năm trước ngươi bán đứng ta, hẳn cũng không xem ta là ruột thịt của ngươi đi. Hồi tưởng lại những đãi ngộ thống khổ mà mình phải chịu đựng, một tay Lận chế trụ cổ tay Kỳ, tay còn lại mạnh mẽ cầm lấy nam căn của Kỳ. A, phần thân mềm mại truyền đến đau đớn tột cùng kích thích đại não, ý thức của Kỳ lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh. Cắn răng, Kỳ trong lòng thở dài, năm đó đích thật chính mình có lỗi với hắn. Nhưng mà, lúc này căn bản vốn là hai việc khác nhau. Ai nha, Lận, ngươi lại thừa dịp ta đi tắm mà ăn vụng. Tề Thị Vân vén bức rèm che bên giường hoa lệ đi đến. Rốt cuộc là ai ăn vụng? Lận trừng mắt nhìn hắn một cái, buông tay đặt ở hạ thân Kỳ ra. Người sảng cũng đã sảng qua, quay trở lại để làm gì hả? Kế tiếp đến lượt ta rồi. Nghe được Lận phản kích, Tề Thị Vân xốc quần áo lên, phơi bày nửa người dưới không mặc nội y, phân thân đang chướng đại đứng thẳng cứng rắn. Mới làm 2 lần thì sao có thể thỏa mãn được? Người nọ chẳng những không khiến cho hắn thỏa mãn, ngược lại càng khiến dục vọng rừng rực mãnh liệt hơn. Vậy ngươi bảo ta làm thế nào? Dục vọng của Lận đã sớm ngẩng đầu, chẳng qua là bị quan phục rộng thùng thình che đi. Tùy ngươi, cùng lắm thì cùng nhau làm. Kỳ siết chặt nắm đấm. Các ngươi nếu có dũng khí lại đây, ta sẽ tự vận. Tự vận, hai người cứ nhiên đồng thời cười cười. Ngươi đã quên trong bụng Liễu Cơ có cốt nhục của ngươi rồi phải không? Oán hận Liễu Cơ tới mức ngay cả đứa trong bụng nàng cũng không cần sao? Ngươi, các ngươi, cho dù hận nàng ra sao, nhưng hài tử trong bụng nàng thật sự là cốt nhục huyết mạch tương liên duy nhất của mình. Lúc đầu là nàng khóc lóc cầu xin muốn sinh và nuôi dưỡng đứa con này, bản thân lúc ấy cũng là cảm động vì nàng không để ý thân thể bạc nhược yếu kém. Khó trách bọn họ để cho hắn tự do rời hậu cung 1 năm, nguyên lai là vì mong muốn trong bụng nàng lưu lại con tin đáng giá nhất. Âm mưu hoàn toàn không có sơ hở. Cho nên, nếu ngươi tự vận hoặc cả gan dám phản kháng, ta khiến cho hài tử của ngươi không cách nào sinh ra. Ném chiếc chăn mỏng đang đắp trên người Kỳ ra góc phòng, để lộ thân thể bị trà đạp rải rác lẫn lộn hồng ngân cùng thanh ngân, trên cổ còn dấu xanh đen, từ đầu gối kéo dài đến bắp đùi đỏ sậm vết máu. Tề Thị Vân chậm rãi trà sát 2 cái nhị hoa, đầu vê, mẫn cảm nhận được vuốt ve liền lập tức đứng lên. Khoan, ngươi, không thể, Kỳ nhăn mặt nhíu mày, 2 tay vùng vẫy. Tề Thị Vân đứng ở một bên bắt được liền dùng sức túm chặt. Góc truyện audio.com. 2 cổ tay cũng chật khớp vô lực buông thõng xuống 2 bên hông. Tuy không phải cái gì quá đau đớn nhưng do bất ngờ làm Kỳ không kiềm chế được mà rên gì. Ngươi làm cái gì thế? Lận vội vàng lên tiếng. Nếu không làm như thế, hắn sớm đã đánh ngươi rồi. Hắn hả, biết rõ mình không thể phản kháng nhưng lúc bị xâm phạm liền vô ý thức phản kích. Mặc dù không phải võ tướng nhưng dù sao cũng từng là đế vương ưu tú. Ngươi cũng không muốn đang làm được một nửa thì thình lình bị cắt đứt đi. Dựa theo hiểu biết về cá tính của Kỳ, Lận không nói gì hơn liền cởi quần áo ra, sau đó hôn lên trước ngực Kỳ, đầu lưỡi ấm áp đảo quanh 2 nhị hoa. Tề Thị Vân ngồi một bên cầm lấy nam căn của Kỳ bắt đầu xoa nắn. Bị trên dưới đồng thời tấn công, khoái cảm ngày càng mãnh liệt. Ý thức được bản thân phát ra âm thanh rên gì đáng xấu hổ, Kỳ cuống quýt cắn chặt môi dưới, thân thể đã bị đối đãi thô bạo nay lại bị vuốt ve nên đặc biệt mẫn cảm. Nửa người trên bị cắn mút, hạ thân lại được chiếu cố, bởi bàn tay kỹ xảo điêu luyện, một bên tại gốc nam căn nhẹ nhàng xoa nắn, một bên tại đỉnh khéo léo ấn đè. Thả ra, buông ra, phân thân đã bị khiêu khích cực độ muốn giải thoát lại bị gắt gao cô trụ, 2 tay không cách nào cử động, Kỳ chỉ có thể giãy dụa thân thể. Trong chốc lát thân thể của Kỳ đã bao phủ một tầng mỏng mồ hôi qua hồi lâu. Khoái cảm tuôn trào, cảm giác thoải mái được bắn tinh làm cho Kỳ 2 mắt nhắm nghiền, bắp đùi cũng bởi vì dễ chịu cực độ mà có chút rung động. Bị nam nhân sờ liền sảng như vậy, quả nhiên ngươi trời sinh là để bị thượng mà. Tề Thị Vân liếm liếm tay, âm thanh khàn khàn vang lên. Kỳ bị Vũ nhục nghĩ muốn phản bác nhưng chính mình bắn tinh là sự thật, mở miệng chỉ là tự rước lấy nhục. Lận trước mắt chỉ lo nhấm nháp thân thể của Kỳ, Tề Thị Vân thì dùng tay dính đầy tinh dịch bôi lên mặt Kỳ, sau đó đem ngón tay cắm mạnh vào miệng của hắn chơi đùa. Kỳ nhăn mi lại, mặc dù nó là của mình, nhưng ghê tởm vẫn là ghê tởm, suy nghĩ muốn cắn đứt ngón tay này, nhưng một lần cắn đồng nghĩa với việc cốt nhục bị mất đi, Kỳ đành phải đem xúc động đè ép xuống. Ca ca, mặt ngươi dính đầy tinh dịch thực sự rất gợi cảm. Lận khẽ cắn vành tai Kỳ. Nội tâm xa xôi muốn kháng cự hành vi thân mật này, lập tức đã bị một bạt tai đánh tỉnh. Không cho phép ngươi cự tuyệt ta. Chấm, Lận nâng mặt của Kỳ lên rồi cắn một cái. Đừng, tiếng kêu rên xé gió từ kẽ răng Kỳ truyền ra, mặt rất nhanh bị sưng lên. Ta cũng không muốn đánh ngươi, ai bảo ngươi không nghe lời. Lận tự hồ rất đau lòng, thương tiếc hôn lên vết sưng trên gương mặt. Ngươi đối với hắn ôn nhu như vậy, hắn cũng sẽ không cảm kích. Chịu không được tình nồng ý đậm của Lận, Tề Thị Vân một mặt nhắc nhở hắn, một mặt bắt tay đâm vào nhục động còn vương đầy huyết. Mật huyệt từng hé ra mà giờ gần như đã hợp lại, chỉ tiến vào một ngón tay đã phi thường chặt, không thể tưởng tượng mới rồi vừa nuốt vào toàn bộ phân thân cực đại của mình. Hắn xoa xoa phân thân vừa phát tiết qua của Kỳ, lưu lại một ít tinh dịch trên ngón tay, một lần nữa cắm vào, lặp đi lặp lại quấy phá. Nhưng ngay cả như vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng xâm nhập được ba đầu ngón tay. Phía sau một lần nữa bị xé mở, cảm giác bị cắm vào làm cho cơ thể Kỳ banh chặt. Ngươi thả lòng cho ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Nói xong liền đem thân thể Kỳ xoay chuyển, làm cho hắn ngã ở trên giường. Ngoan ngoãn nghe lời đi ca ca. Ngươi chặt như thế, đến lúc đó đau đớn chính là ngươi. Lận ôn nhu quan sát nhưng cũng đưa tay vào dò xét. Dừng lại. Số lượng ngón tay trong cơ thể vừa gia tăng thêm một, bốn ngón tay động đậy làm cho Kỳ đau đớn ngẩng đầu hô to, không nhịn được tiếng rên gì thoát ra khỏi miệng. Ngươi không nên kêu la mê người như vậy, nhịn không được rồi, hai người đồng thời lên tiếng, nghe được từ trong miệng Kỳ rên gì thống khổ nỉ non, dục vọng của bọn họ càng trở nên khó nhịn. Nhanh chóng rút ngón tay trong người hắn ra, Lận, ngươi tốt nhất tới trước đi, ta trước hết dùng phía trên của hắn một chút. Đa tả, Lận ôm vòng eo của Kỳ, giơ cao cái mông hắn lên. Loại tư thế không thoải mái này làm cho Kỳ muốn chống đỡ, nhưng cổ tay lại bị chật khớp. Trong lúc Kỳ loay hoay lấy khuỷu tay thay thế cho đôi tay bị thương, vòng tay xung quanh hông đã tìm được địa phương mềm mại, đem côn THT cứng rắn đặt tại động khẩu, hiểu rõ ý đồ của hắn, Kỳ cuống quýt lắc đầu. Không thể, Lận, chúng ta vốn là huynh đệ ruột thịt, đau quá, Lận không để ý tới hắn, đem côn THT theo huyệt khẩu đẩy mạnh vào. Trong quá trình tiến vào, nội bích hé ra rồi ngậm lại đè ép côn THT, lúc Lận dùng sức xuyên vào bên trong, niêm màng co rút như nghênh đón lại như kháng cự. Dù chưa bắt đầu di chuyển, khoái cảm ngắt quãng vẫn không ngừng ào tới. Lận đem phân thân xuyên vào đến tận cùng, mật huyệt của Kỳ một lần nữa rách ra chảy đầy máu tươi. Chất dịch nóng ấm làm cho phân thân hưng phấn của Lận cảm nhận được kích thích mới mẻ, liền đạt đến giới hạn tự lực bắt đầu mất khống chế. Lận hiện tại cũng không có cách nào nhẫn nại, động thắt lưng hướng mông của Kỳ quất xuyên điên cuồng. Cách chương.